Chương 267, đến thiếu. Ít nhất phải đi. Đối mặt Jin lời nói xà mù không phản bắt được, bất quá dạng này cũng tốt, nếu như lưu tay rất có thể bị nhìn xuyên. Đừng nhìn mỉ cổ to bọn người là tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử tại một số thời khắc so người trưởng thành đều muốn mẫn cảm, tự nhiên sẽ phát hiện một chút chuyện bất khả tư nghị. Khi xà mù sau khi rời đi, dù gì ba người QNZ bắt đầu chuẩn bị trước đó dự định. Lúc này mãi nẹ cùng mỉ cổ to bọn người còn đang tìm kiếm xà mù ải tung tích, chỉ bất quá một mực đều không tin tức. Đáng chết cái kia hạ lưu đến cùng nút ở chỗ nào. À sẽ lệ giả tỏ khó chịu đi tại phế tích bên trong tràn đầy phẫn nộ, không thể không nói tình huống hiện tại đã để hắn mất kiên trì. Đột nhiên một bên tạ kỳ sú bồ dì củ toàn thân chấn động, lớn tiếng mở miệng nói ra, xã mù tới mọi người cẩn thận cái gì ở nơi nào mù gì nổ cùng ạ sẽ lệ giả tỏ nghe được lập tức tinh thần chấn động, tìm kiếm khắp nơi xã mù ải tung tích, chỉ tiếc lúc này chung quanh căn bản không có xã mù ải tung tích. 18 coi như không có tìm được xã mù ở thơ y điếm na y cu nở dê không dám kinh thường. Tất cả mọi người làm thành một đoàn báo đoàn, đồng thời đề phòng nhìn chằm chằm chung quanh. Xã mù xuất hiện như vậy tiếp xuống tuyệt đối không là đơn giản như vậy vấn đề. Trong lòng của tất cả mọi người đối với xà mù thế nhưng là 10 phần căm hận, nhưng cũng không có bởi vì cảm xúc mà mất đi tỉnh táo. Chính là lúc này liền càng cần hơn tỉnh táo. Đang lúc tạ kỳ sủ bồ dị củ muốn nói điều gì thời điểm, chỉ mỗi ngày bên cạnh bay tới màu đen gậy sắt cẩn thận gậy sắt mục tiêu rõ ràng là cả mì dự tù mà mãi nẹ trước tiên phát hiện lấy siêu việt thường người tố chất thân thể hướng phía tù mạ đánh tới, nàng muốn đẩy ra tù mạ. Nhưng là nếu như ơ thơ y điếm na y đẩy ra tủ mạ lời nói chính nàng đem sẽ trở thành mục tiêu, trực tiếp sẽ bị gậy sắt trong nháy mắt xuyên qua thân thể. Coi như như thế nàng vẫn là làm như vậy, nàng đẩy ra tủ mạ phanh mái nẹ chuẩn xác vô cùng đâm vào tủ mạ trên thân, lực lượng khổng lồ đem hắn đẩy ra ngoài. Mái nẹ giữa không trung, tủ mạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đem mình đẩy ra mái nẹ. Ngay sau đó một thanh dài 2 mét màu đen gậy sắt chính giữa mái nẹ đùi. Trong nháy mắt quán xuyên da thịt của nàng. A a a a a mãi nẹ cả người bị định trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ nàng bị sọ xuyên đùi chảy xuôi. Nàng thống khổ kêu thảm càng là kích thích tinh thần của mọi người, không có người sẽ nghĩ tới trong chớp mắt liền phát sinh chuyện như vậy. Mãi nẹ vì cứu tù mạ dẫn đến mình bị trọng thương, tình cảnh này để tù mạ phẫn nộ đến nắm chặt nắm đấm. Mãi nẹ nằm dạp trên mặt đất, đùi cùng gậy xác định ở trên mặt đất triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Nàng ủy khuất cau mày nói, đau quá đồng thời trong lòng đối xà mù cái này không nương tay tình huống 10 phần oán nghiệm, xà mù ái ngươi quá phận cái này cũng đã nói xong không giống nhau mãi nẹ ủy khuất vừa thống khổ rất được để tù mạ phẫn nộ, đáng giận áp vì cái gì ta liền không có sớm phát giác được, đáng chết dưới sự phẫn nộ hắn cấp tốc tìm kiếm được xà mù ái tung tích, trong nháy mắt hai mắt của hắn tả hữu nhìn khắp bốn phía không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Ở nơi nào xả mù ở tên hôn đảng kia, căn cứ gậy sắt góc chết độ phỏng đoán cắn răng nghiến lợi phẫn nộ để sắp mất đi tỉnh táo, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không có thế bởi vì lửa giận mà mất đi tỉnh táo. Đúng lúc này, hắn thuận xuyên qua mái nẹ đùi gậy sắt nghiêng cả cụ dù nhìn lại, tại xa xôi nơi hẻo lánh phát hiện xả mù ải thân ảnh. Tại siêu một cây ốm dài màu đen gậy sắt từ trên trời giáng xuống phốc xích tù mạ vừa mới mở to miệng liền từ trên trời giáng xuống gậy sắt từ quán xuyên phần bụng máu tươi vẩy ra, đau đớn chiếm cứ đầu góc của hắn, bản tới ngữ cu nở dê ở thơ y điếm na y ngạc nhưng mà dừng. Càng thêm đáng sợ là gậy sắt lực trùng kích trực tiếp đem hắn cắm ở trên mặt đất, trong nháy mắt không cách nào di động. Thống khổ để hắn cắn môi rung động. Run ngẩng đầu nhìn về phía xa mù ải phương hướng. Phốc ca nội tạng vỡ tan ơ thơ y điếm na y để tù mạ phun một ngụm máu tươi, đại lượng máu tươi bôi tại dưới chân hắn phế tích trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh. Tù mạ bên trên đầu hậu chi hậu giác những người còn lại rung động nhìn về phía bị gậy sắt xuyên qua phần bụng đồng thời định trên mặt đất tù mạ, trên mặt tất cả mọi người đều là bất ngờ chấn kinh cùng kinh ngạc. Nhóm người mình cái này mới vừa vặn tiếp xúc xà mù ai liền trong nháy mắt tổn thất hai cái chiến lược. Trong nháy mắt đả kích để tinh thần của mọi người cảm giác được căng cứng. Hạ lưu ạ sẽ lệ giả tỏ chưa từng có nghĩ tới mình sẽ giống bây giờ phẫn nộ. Hắn cho rằng xả mù ai loại kia hôn đản chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy cái chết là có thể, nhưng tình huống hiện tại để hắn đã mất đi kế hoạch. Bất kể như thế nào hắn muốn bảo vệ tốt những người còn lại. Cái kia hạ lưu ở nơi nào ạ sẽ lệ giả tỏ ga ho the tờ đạp lên mặt đất, vẻ tựa trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm, mặt đất chấn động tựa như là địa chấn, vô số mảnh vỡ lơ lửng mà lên phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Dị cụ tên hỗn đảng kia ở nơi nào? Mù gì nổ nổi điên tiếng gào thét âm, nàng hỏi tạ kỳ sủ bồ dị cụ xà mù hại vị trí. Nhưng mà tạ kỳ sủ bồ dị cụ không cam lòng đến khóc lên, nàng kêu khóc gọi vào. Ta tìm không thấy, không biết hắn dùng phương pháp gì, ta siêu năng lực tìm không thấy, tìm không thấy. Khổng lồ áp lực tại trên người nàng, cỗ này áp lực tựa như là bắt lấy cổ của nàng không thể thở nổi, lại như là cầm trái tim đau 720 đau nhức. Hôn trướng mù gì nổ xỉ rủ gì phát tiết gầm thét, xã mù ải rào hoạt đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có bại lộ mình có thể né tránh tạ kỳ su bùa gì cụ siêu năng lực. Hiện tại đột nhiên bày ra trong nháy mắt để đám người trở tay không kịp. Tất cả mọi người cảm giác được áp lực vô hình, xạ mù tựa như là đèn kịt trong vực sâu rỗi ra ma thủ bất cứ lúc nào đều có thể cướp đi bất luận người nào sinh mệnh. Mà lúc này đây, tú mạ thống khổ bưng bít lấy chảy xuôi máu tươi phần bụng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xạ mù ải phương hướng. Ở đây bên trong chỉ có một mình hắn phát hiện xạ mù ải vị trí, hắn nhất định phải đem tin tức này truyền đạt ra đi, miệng không thể động. Hơn nữa còn không thể rút ra gậy sắt. Một khi rút ra gậy sắt mình sẽ trong vòng một phút chảy khô máu, bất quá hắn cắn chặt răng chịu đựng đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đến thiếu ít nhất phải đi xả mù ải vị trí nói cho bọn hắn, đến thiếu muốn để cái chết của ta không phải uổng phí. Trong nháy mắt hắn phảng phất buộc phát ra lực lượng toàn thân ra sức hé miệng. Tú mạ không cần không nên động, Index nhìn thấy tú mạ dùng hết toàn lực muốn nói điều gì, vội vàng ngăn lại hắn. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng cu nở dê minh bạch tú mã lại cử động liền sẽ chết, chân chính chết mất.